Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 25, đạo diễn tổng nghệ 25 sứ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh có người hùa theo nói. Tôi cũng biết chuyện này nè. Thịnh Tử Tấn gật gật đầu. Đưa cho người vừa mới nói một tấm danh thiếp tỏ vẻ cảm tạ. Người đó cao hứng giống như trúng vé số. Tiếp nhận danh thiếp. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người mà thận trọng bỏ vào trong túi. Vậy, Thịnh Tử Tấn cố ý tạm dừng một chút, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vì sao Lâm gia lại đổi ý, hay là nói, vì sao lại đồng ý kết thân với Doãn gia? Cũng không biết từ khi nào, Lương trợ lý đứng ở bên cạnh đưa cho hắn một phần văn kiện. Đây là tin tức mà tôi vừa điều tra được. Bởi vì Lâm gia đầu tư thất bại ở nước ngoài, cho nên bây giờ không xoay vốn kịp, các dự án ở trong nước cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ, Lâm gia cũng chỉ còn công ty giải trí Tinh Quang còn có thể thu được lợi nhuận. Đương nhiên, công ty giải trí Tinh Quang cũng không phải của một mình Lâm gia. Lâm thiếu gia mới từ nước ngoài trở về, hẳn là đi xử lý chuyện này. Vội đến mức không có thời gian để lên mạng. Trách không được không biết chuyện của Bạch tiểu thư. Thịnh Tử Tấn vừa dứt lời, mọi người liền hiểu rõ ý tứ của hắn, liền bắt đầu lên tiếng nghị luận. Lâm gia chắc cũng sắp không xong rồi. Vậy mà còn có thể giả dạng như không có việc gì mà tới tham gia yến hội. Tâm cũng thật là lớn. Nói như vậy, lúc này Lâm gia kết thân cùng với Doãn gia, mà Doãn gia lại chỉ có một đứa con gái như vậy. Càng nghĩ càng thấy ớn à nha. Ba người Lâm gia không nghĩ chuyện này sẽ bị điều tra ra. Trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét, lại không phản bác được cái gì. Hay cho một Lâm gia, thì ra mấy người mơ ước đến tài sản của con gái tôi. Mấy người mơ cũng hay lắm. Mọi người thay Doãn mỗ làm chứng một chút. Hôn ước của Doãn gia cùng Lâm gia chấm dứt từ đây. Doãn phụ bị một nhà cực phẩm này làm cho tức giận đến mức nhịn không được. Thịnh Tử Tấn vội vàng khuyên nhủ. Bá phụ, xin bớt giận. Mọi người thấy Thịnh Tử Tấn dùng thái độ này đối xử với Doãn gia, trong lòng cũng hiểu cái gì đó. Sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý làm người chứng kiến. Mặc yên, việc này có thể được giải quyết vui sướng như vậy. Ta còn chưa có làm cái gì đâu. Chẳng lẽ đây không phải là sân nhà của ta sao? Đột nhiên, trong lúc mọi người còn đang dồn lực chú ý trên người Lâm gia, Bạch Tuyết Liên cầm dao, giống như phát điên vọt về phía Mặc Yên. Trong miệng kêu, Doãn Diệu Nhan, tiện nhân đáng chết, cô dám tính kế tôi. Tôi muốn giết cô. Mặc Yên tay mắt lanh lẹ, sau khi lắc mình tránh thoát, cô túm lấy một mâm đồ ăn trên bàn đập lên trên đầu Bạch Tuyết Liên. Ngay sau đó nâng chân lên đá vào bụng Bạch Tuyết Liên. Đá cô ta đập vào bàn. Tất cả vật phẩm trên bàn đều rơi xuống người cô ta. Các nhân viên an ninh lập tức tiến lên giật lấy con dao. Khống chế được Bạch Tuyết Liên đang nổi điên. Xương sườn của Bạch Tuyết Liên bị gãy. Đau đến mức la to. Phó Thanh Trần phái người đưa Bạch Tuyết Liên đến bệnh viện. Nhân tiện kêu bảo an đuổi ba người Lâm gia ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn trịnh trọng thông báo. Về sau người Lâm gia cùng Bạch Tuyết Liên không được bước vào trang viên Lan Tử La nửa bước. Thành công đoạt lại sân nhà. Tâm tình Mặc Yên rất sung sướng. Sau khi bảo Lương trợ lý đưa Doãn phụ Doãn mẫu về nhà, cô lên xe của Thịnh Tử Tấn, chờ đến khi Phó Thanh Trần an bài xong mọi chuyện, muốn tìm hai người thì mới phát hiện ra hai người đã sớm ở trên đường về nhà. Trên xe, Mặc Yên vui sướng bật nhạc, Thịnh Tử Tấn cũng không còn giữ bộ mặt đứng đắn như lúc trước. Ngoài miệng tươi cười, một tiếng chuông đột ngột vang lên, đánh gãy tiếng nhạc, cũng đánh vỡ bầu không khí lúc trước. Thịnh Tử Tấn nhíu nhíu mày, tùy tay ấn nhận cuộc gọi. Trong nháy mắt, giọng nói của Phó Thanh Trần vang vọng toàn bộ không gian. Mặc Yên kinh ngạc mà liếc Thịnh Tử Tấn một cái. Thật tốt nha, em giúp anh một việc lớn như vậy. Vậy mà hai người chạy trốn cũng thật nhanh. Em còn chưa kịp chào hỏi chị dâu một tiếng. Thịnh Tử Tấn nghe được xưng hô. Chị dâu, này, nhướng mày, cô ấy đang ở bên cạnh anh. Hiện tại cậu có thể chào hỏi. Phó Thanh Trần ở đối diện. A, một tiếng, sau đó điều chỉnh giọng nói. Chào chị dâu, lần đầu gặp mặt, em là Phó Thanh Trần. Mặc Yên dùng ngón tay chỉ chính mình. Thấy Thịnh Tử Tấn gật đầu. Vì thế cũng đáp lại. Chào cậu, tôi là Doãn Diệu Nhan. Phó Thanh Trần ở bên kia vui sướng nói. Tôi biết, mấy chiêu vừa rồi của chị dâu thật quá kinh diễm. Khi nào rảnh có thể dạy cho em được không? Mặc Yên chịu không nổi nhất chính là được người khác khích lệ. Được thôi, khi nào cậu có thời gian liền có thể tới tìm tôi. Bất quá, màn trình diễn hôm nay của cậu cũng không kém. Thật sao? Phó Thanh Trần hiển nhiên rất cao hứng. Em biết bản thân rất có thiên phú mà. Em không tiến vào giới giải trí thật đúng là tổn thất. Thịnh Tử Tấn không chịu nổi hai người bọn họ khen lẫn nhau. Liền nói lời tổng kết. Chuyện hôm nay cậu làm đúng thật là không tồi. Coi như là lễ gặp mặt của cậu đối với chị dâu. Về sau tiếp tục nỗ lực. Nói xong, không màng đến tiếng quát tháo của Phó Thanh Trần ở đầu kia điện thoại. Liền tắt máy, lơ đãng quay đầu liền thấy Mặc Yên mang theo thâm ý nhìn chằm chằm hắn. À, cậu ta là em họ của anh, là con trai của cô. Mặc Yên liền trêu chọc, là ai nói trước kia chính mình là tiểu tử nghèo. Không ngờ anh còn có thân thích có tiền như vậy. Bọn họ không có giúp đỡ anh sao? Thịnh Tử Tấn không hy vọng Mặc Yên hiểu lầm rằng hắn lừa cô. Vì thế, hắn ngừng xe ở ven đường. Quay đầu nghiêm túc nói. Nhà bọn họ đúng là rất có tiền. Cô cũng từng nói muốn giúp đỡ anh. Nhưng anh đã cự tuyệt. Tài chính khởi đầu công ty đều do anh vừa học vừa đi làm kiếm được. Chi tiêu ngày thường đều dùng tiền tiêu vặt lúc trước dành dụm được. Tiền tiêu vặt đó cũng là tiền mà anh đầu tư từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ anh qua đời có để lại một ít di sản. Cũng không nhỏ, nhưng anh cũng không có động tới. Nói đến đây, hắn cười, bởi vì anh coi số tiền đó là bọn họ để lại làm sính lễ cho con dâu tương lai. Em muốn sao, Mặc Yên, sao đột nhiên lại bị đùa giỡn như vậy? Mặc Yên quay đầu nhìn thẳng phía trước. Mau lái xe đi. Đã trễ thế này. Em cũng cảm thấy mệt rồi. Chuyện này về sau lại nói. Thịnh Tử Tấn cười như không cười mà nhìn cô. Vốn dĩ hắn cũng không muốn hỏi vấn đề đó ngay lúc này. Chỉ là khi nói đến đây, liền thuận tiện thăm dò một chút. Nghĩ đến cái gì đó. Thịnh Tử Tấn đột nhiên nghiêm túc hỏi. Bạch Tiết Liên bên kia, có cần anh ra tay tiệt đương lui của cô ta hay không? Kỳ thật Mặc Yên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Vì thế trộm ở trong lòng mà gọi Lông Xù Xù. Hiện tại ta có thể giải quyết Bạch Tiết Liên chưa? Lông Xù Xù nhìn tiến độ. Thật đáng tiếc, ta nói cho ngươi biết. Hiện tại còn chưa thể. Oán khí của cô ta đối với ngươi còn chưa đầy. Mặt khác, nếu hiện tại ngươi bắt cô ta, oán khí ngoại lai mà bị thoát ra ngoài, có khả năng ngươi sẽ không có biện pháp đạt được công đức. Mặc Yên tỏ vẻ đã biết, quay đầu nói với Thịnh Tử Tấn. Không cần, cô ta cũng không thể nhảy nhót được bao lâu. Đến lúc đó, em cũng có biện pháp thu thập cô ta. Thịnh Tử Tấn giống như suy tư gì đó mà nhìn cô một cái. Sau đó tiếp tục lái xe. Hắn biết Mặc Yên có bí mật của chính mình. Hắn cũng không có ý nghĩ nhất định phải biết. Nếu một ngày nào đó, Mặc Yên cảm thấy có thể nói cho hắn, hắn liền nghiêm túc nghe. Nếu Mặc Yên vẫn luôn không có nói cho hắn sẽ coi như không có việc này. Dù sao, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ tốt người con gái mà hắn yêu sâu sắc này. Ý thức này phảng phất giống như một sứ mệnh, khắc sâu vào linh hồn của hắn. Cách chương.